Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bắn thẳng tới phía trước, cổ tay vũ động, tỏa ra rất nhiều bóng kiếm bắn ra. Đối với lĩnh ngộ về kiếm, cảnh giới của Tần Hạo dĩ nhiên là cũng lô hỏa thuần thanh. Nhưng làm cho hắn ngoài ý muốn, cây búa của đối phương kia mặc dù dáng vẻ nặng nề chậm chạp, nhưng kỳ thực là lực trầm thiên quân. Tần Hạo cảm thấy kiếm trong tay của mình va chạm với búa của đối phương cũng run lên, có chút cảm giác như không nắm nổi, khí huyết trong người cuồn cuộn, khí tức cũng không có ổn định. Tần Hạo híp mắt, mặc dù tình cảnh vẫn tương đối bình tĩnh, thế nhưng kỳ thực rất ngưng trọng. Hắn dùng phán quan bút hướng lên không trung liên tiếp mấy ra viết mấy chữ vàng, đồng thời một đạo kiếm khí ngoan lệ tỏa ra, nhất thời phá tan không khí liên tục đâm tới. Khí lực tức vô cùng cuồng mãnh, cuồng phong nổi lên ầm ầm đánh về đối phương. Đại hán kia chỉ cười hăng hắc, bàn tay của hắn vung lên đánh tới Tần Hạo. Bàn tay này nhìn thoạt nhìn rất bình thường, thế nhưng trong một chớp mắt lại có hắc khí tăng vọt. Bàn tay kia tỏa ra hư ảnh không ngừng khuếch tán, mắt thấy sắp đánh tới đem kiếm khí triệt tiêu. Hắn biết tình huống bây giờ là rất bất lợi cho hắn, cho nên sau khi hít một hơi dài, lập tức sợi xích tơ nhện trong tay lộ ra, vụt thẳng tới trên một cây đại thụ trên đầu, quấn quanh một vòng. Tần Hạo trong giây lát tránh khỏi một kích hùng hiểm kia, cả người lơ lửng treo trên bầu trời. Quay đầu nhìn lại chỗ mình vừa đứng, nơi đó rõ ràng một cái bàn tay hư ảo đánh lõm cả đất. Tần Hạo kinh ngạc, thực lực của đối phương ít nhất cũng là ở luyện khí hậu kỳ, có thể nói ở trong cùng một cấp bậc, mình hoàn toàn không có ưu thế. Nhưng tự nhiên hắn cũng không có bỏ cuộc. Ở trong túi càn khôn có rất nhiều phù chú, giờ phút này có tác dụng mấu chốt. Mũi chân điểm xuống, Tần Hạo lập tức dồn lực. Lần trước nhận giáo huấn, hắn không bao giờ đứng tại một chỗ mà không ngừng dịch chuyển. Đồng thời dương phù cũng giống như là không tiếc tiền đánh ra. Dương phủ bắn ra nổ ầm ầm, lực trùng kích vô cùng mãnh liệt. Mặc dù nói không thể nào công kích tiêu diệt được đại hán kia, thế nhưng cũng làm cho hắn thụ thương không ít. Hơn nữa, mỗi một lần phù chú nổ tung đều cuốn ra một cỗ bụi mù, mà trùng hợp lại ngăn cản tầm mắt của đại hán. Đối với Tần Hạo mà nói, đây là một loại ưu thế, bởi vì hắn đứng ở xa. Hơn nữa, hắn đã từng cường hóa nhãn lực của mình, tự nhiên nhìn vô cùng rõ. Tần Hạo sau khi giãn được khoảng cách, thần sắc thu lại, mũi chân điểm mạnh lên cành cây, rồi như là một mũi tên bắn thẳng ra. Đồng thời trưởng tụ thành quyền, dốc hết sức bình sinh một kích trực tiếp hạ đối phương. Trong làn sương khói, một quả đấm to cũng trực tiếp đánh tới, cùng quả đấm của Tần Hạo chống đỡ. Tần Hạo chỉ cảm giác kinh mạch cả người chấn động, té văng ra ngoài. Nhìn lại đại hán kia cũng bị thương không nhẹ, lúc này đang nằm ở bên cạnh gốc cây đại thụ, ộc ra một ngụm máu tươi, xem ra cũng không khá hơn mình chút nào. Nhưng Tần Hạo là người ương ngạnh, tay chống xuống mặt đất, lung lay đứng lên. Một đạo thanh tâm phủ dán lên trên đầu của mình, cảm giác đau đớn ở trên người dịu xuống. Hắn khẽ mỉm cười, có vẻ như là nắm chắc hơn một chút. Chương 451, yêu tu. Tần Hạo cùng với đại hán lưng hùm vai gấu sau một trận va chạm, hai người không ai khá, tất cả là lưỡng bại câu thương. Nhưng lúc này Tần Hạo gia trì phù chú phòng ngự cho mình, cho nên thương thế cũng tốt hơn. Ở bên kia, đại hán kia nhìn thấy Tần Hạo gắng gượng tiếp một chiêu, cũng không khỏi thở dài, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Không nghĩ tới ngươi lại còn có cả bản lĩnh này, đại hán lạnh lùng nói, sau đó cố nén đau đớn từ dưới đất đứng lên. Nhưng hắn vừa đứng lên, từ trong tay xuất hiện một đạo lá cờ màu vàng nhỏ, ở giữa không trung múa tít một vòng, nổi lên cuồng phong cuồn cuộn. Cuồng phong này cuốn tới vô cùng quỷ dị, cát vàng mù mịt trong đôi mắt của Tần Hạo. Tần Hạo trong lòng rét lạnh, hắn biết rõ đây là chướng nhãn pháp của đối phương, hơn nữa là muốn làm mờ tầm mắt của mình. Nếu như cứ như vậy, quả thật là bất đắc dĩ. Tần Hạo cố gắng chống đỡ thân thể, đem lực lượng tích xúc lại ở bốn phía toàn thân của mình, ngăn chặn bởi luồng linh khí chống đỡ cát vàng, miễn cưỡng chống đỡ luôn cả lực phong bạo. Thế nhưng đại hán kia tốc độ múa lá cờ càng lúc càng nhanh, dần dần Tần Hạo bị những gió cát này làm cho không thể chống nổi. Tần Hạo cảm giác như lỗ tai của mình như muốn đục thủng, âm thanh ở bên ngoài bị ù đi không nghe thế nữa, tầm mắt trong phạm vi cũng bị có hạn lại. Trong lòng hồi hộp một chút, nhìn tới người này không khỏi là muốn che ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net